Ông xã tổng tài hắc ám, chương 349, gocchuyenaudio.com. Lập tức Tiêu Diễn hiểu vấn đề anh, ý của anh là nói, cô Chu Tư Tư biết là anh ở cùng tiểu quán quán cử chỉ thân mật cho nên liền dùng chiêu một mũi tên trúng hai con chim, đã lấy lòng ông chủ lại bức lui tình địch. Tiêu Diễn trừng mắt, ghê thiệt, Chu Tư Tư này không đơn giản mà, cô chắc canh biết quan hệ giữa anh với Quân Lâm không tồi, nếu tất cả đúng như cô ta dự đoán, tiểu quán quán cùng Quân Lâm thật sự đã xảy ra chuyện đó. Mà anh với Quân Lâm lại là bạn tốt, chắc canh sẽ không tranh người phụ nữ của bản thân mình. Đến lúc đó anh sẽ chủ động từ bỏ. Còn nữa, cô ta cũng chắc chắn tiểu quán quán không dám báo nguy, lui một vạn bước tới nói, liền tính tiểu quán quán báo nguy, với năng lực Quân Lâm, khẳng định cũng có thể giải quyết chuyện này. Tiểu quán quán cùng nhà bọn họ vừa mới giải quyết chuyện bực mình kia, nếu lúc này lại thêm tai tiếng cùng lão bản. Nếu lại bị người có tâm dẫn đường một chút, nói không chừng những cư dân mạng kia còn tưởng rằng tiểu quán quán quy tắc ngầm ý đồ thượng vị đâu. Tiêu Diễn cảm khái, má ơi, tâm tư người này quá ác độc, mọi người trầm mặc, sắc mặt Tiêu Lăng Giả đã đen nhánh như đáy nồi. Người phụ nữ này quá xấu xa rồi, anh cho tiểu quán quán xả cơn giận này ra đi. Anh ngẫm lại xem, nếu hôm nay không phải em anh kịp thời xuất hiện, tiểu quán quán khẳng định thảm rồi. Tiêu Diễn một bên nói, một bên còn không quên tranh công. Tiêu Lăng Giả lạnh lùng quét anh liếc mắt một cái. Cậu nhìn quán quán, còn chưa tính sổ, sau lưng chợt lạnh, Tiêu Diễn nhanh chóng rụt cổ. Lão đại, Lãnh Quân Lâm đề nghị, có muốn đem vị trí nữ chính Uyển Phi chuyện thay thế, sau đó ẩn tàng không? Không, mọi người kinh ngạc, đặc biệt là Tiêu Diễn, cái này không phù hợp tác phong của anh trai. Anh, đổi cô ta, rất nhiều cảnh diễn phải quay lại, khóe miệng Tiêu Diễn run rẩy. Phi, anh hiểu được, nếu quay lại, đến lúc đó tiểu quán quán khẳng định cũng có rất nhiều cảnh phải quay lại. Nửa tháng này, bọn họ ở khách sạn, nhìn mỗi ngày tiểu quán quán đóng phim đi sớm về trễ, anh trai đã sớm đau lòng, nỡ lòng nào lại khiến cô khổ sở lần nữa. Lại bị cho ăn cơm chó, Tiêu Diễn cảm thấy chính mình có chút đỏ. Hù, anh, vậy anh buông tha Chu Tư Tư như vậy. À, Tiêu Lăng Giả nhẹ nhàng liếc anh một cái, ánh mắt kia như là đang nhìn đứa ngu ngốc. Tốt thôi, Tiêu Diễn lau mồ hôi. Anh liền nói, có thù tất báo mới là tính cách anh trai mà. Anh, vậy anh chuẩn bị trừng trị cô ta như thế nào? Tiêu Diễn hưng phấn xoa tay hầm hè. Giống, anh không có khái niệm loại phụ nữ tốt đẹp phẩm chất ở trong mắt anh, trên thế giới chỉ chia làm hai loại người. Người sống và người chết. Anh, trước đừng làm gì, tách, chờ quay hình xong, sát, lại là một fan đột nhiên không kịp phòng ngừa cơm chó. Mẹ nó, không cần ông giải thích anh nghe cũng đã hiểu. Bởi vì Uyển Phi chuyện là tâm huyết tiểu quán quán, anh trai không muốn vất vả của cô uổng phí, lúc này trừng trị Chu Tư Tư, bộ phim cũng phải chịu ảnh hưởng nhất định. Do đó cũng coi như là biến tướng hủy hoại tâm huyết tiểu quán quán. Ông anh này, ai đắc tội anh ấy, trên cơ bản đều là lập tức hung ác trả thù. Mà hiện tại, vì tiểu quán quán, lại có thể chịu nhịn nhục, Tiêu Diễn yên lặng hai hàng lệ rơi xuống dưới. Anh đâu phải kiểu này, em thân là em trai anh như vậy là đang cho em ăn cơm chó, em sẽ tiêu hóa không tốt. Trong phòng mấy người cậu độc thân cũng biểu lộ gương mặt ăn quá no. gocchuyenaudio.com, Tiêu Diễn đấm ngực càng thêm bi phẫn. À, thật muốn yêu đương, thật muốn thoát ế mà. Cách chương.